Hệ thống huyết tộc, chương 271, gia tộc VS quân đội. Gocchuyenaudio.com. Một lúc trước khi Fex và Quinn đến nơi trú ẩn, tất cả các học viên từ các lớp khác cũng được yêu cầu quay trở lại nơi trú ẩn. Đây là lệnh do Fay ban hành. Thường xuyên, cả Fay và Leo đều được kêu gọi để giúp đỡ các nhóm khác. Rõ ràng đây không phải là một hành tinh công xanh. Hoặc ít nhất không phải là một trong những học viên năm nhất có thể xử lý. Sau khi Leo đi sau lớp của Del và mất nhiều thời gian hơn bình thường để quay lại, Fay đã quyết định đưa ra quyết định điều hành là gọi tất cả học viên trở lại nơi trú ẩn. Nhiệm vụ này là một nhiệm vụ quan trọng, và cô ấy biết cấp trên của cô ấy sẽ không chấp nhận đây là một cái cớ, đặc biệt là chỉ sau một ngày. Thay vào đó, để giảm thiểu rủi ro, kế hoạch là đi thành một nhóm lớn trong khi cả Fay và Leo sẽ hướng dẫn họ. Thay vì chia nhỏ chúng theo các lớp chủ nhiệm. Theo cách này, họ sẽ khám phá ít hơn, và cuộc thám hiểm sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng sẽ an toàn hơn theo cách này. Một số học viên khi trở về tỏ ra bức xúc, chắc chắn họ đã gặp rắc rối hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng, không có học viên nào thiệt mạng. Chỉ có những người yếu mới bị thương. Họ cảm thấy tốt hơn là bỏ đi đống hành lý đang mang theo. Tại sao không cho phép những học viên yếu thế quay trở lại trong khi những học viên mạnh hơn tiếp tục săn lùng khám phá? Tất cả các lớp khác giờ đã trở lại ngoài lớp của Del và Fay bắt đầu lo lắng. Anh đang ở đâu Leo, nếu đó là thứ mà anh thậm chí không thể xử lý được thì chúng ta thực sự cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Này, tôi thấy có người đang di chuyển. Một học viên hét lên, một người đã bước qua khu rừng rậm với cây cối chẳng chịt và giờ đang đứng trên vùng đất tối trống trải của nơi trú ẩn. Người đầu tiên đến là Leo, và sau lưng thầy ấy, tất cả học viên bắt đầu theo sau. Khi nhóm khác nhìn thấy nhóm của Del, những tiếng thở hổn hển và những lời quan tâm đã được nghe thấy. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Cậu có nghĩ rằng họ đã gặp phải một con thú cao cấp hay gì đó không? Ừ đúng rồi, nếu họ gặp phải thì chuyện này sẽ tệ hơn rất nhiều. Cậu phải nhớ lớp của Del là một trong những lớp yếu nhất trong số chúng ta. Những gì học viên kia nói không sai. Lớp của Del được coi là yếu nhất. Khi Erin ra đi và kẻ mạnh duy nhất còn lại là Vorden, thật khó để họ xếp lớp này lên trên bất kỳ lớp nào khác. Dị năng của Vorden sẽ chỉ cho phép cậu ấy sao chép những gì mạnh nhất của lớp khác. Trong mắt học viên, điều đó chỉ khiến lớp Del trông yếu kém, vì họ vẫn còn rất nhiều học viên giỏi khác trong lớp không chỉ có một người. Tất nhiên, họ nghĩ như vậy bởi vì họ không biết dị năng của Vorden thực sự hoạt động như thế nào. Ngay sau đó, các học viên hối hận vì đã nói những lời đó khi những người khác bắt đầu nhận ra điều gì đó. Lúc đầu, họ nghĩ rằng lớp của Del bị thương nhiều hơn lớp của họ. Nếu họ đã gặp phải những con thú trung cấp và Leo phải mất một thời gian dài mới đến được đó, thì điều đó cũng có lý. Nhưng một lúc sau, họ nhận thấy rằng không có thêm học viên nào đi ra từ rừng rậm. Quân số hiện tại của lớp hiền hiện ít hơn một nửa. Mọi người ở đâu, chuyện gì xảy ra? Các học viên quan tâm nói. Không phải đối với những học viên mất tích khác mà họ lo lắng hơn rằng nếu điều gì đó xảy đến với họ, vì họ có thể là người tiếp theo. Gocchuyenaudio.com. Các học viên từ lớp của Del đã được đưa vào để chữa thương thêm cũng như để báo cáo chính thức trong khi Fay và Leo phải thảo luận về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chuyện gì đã xảy ra với nhóm họ vậy? Fay hỏi, có vẻ như lớp Del đã đi chệch hướng do một con quái thú cấp cao, Leo giải thích. Vẻ mặt kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt Fay khi nỗi sợ hãi của cô ấy đã được xác nhận. Đừng lo lắng, tôi đã xử lý nó trước khi gặp lớp Del. Về phần những học viên còn lại, theo lời thầy Del tất cả đều đã bị ăn thịt và không có cơ hội để học viên sống sót. Hai người họ nhìn sang nơi Del đang ở, anh ta hiện đang lao qua những học viên bị thương và đi đến phía trước của hàng người xếp hàng đợi. Tránh ra các cô cậu chẳng lẽ không biết kính trọng cấp trên người lớn tuổi sao? Chỉ nhờ có tôi các em mới được sống sót ngay từ đầu, đây là cách các em cư xử với tôi sao? Mặc dù Leo thực sự không thể nhìn thấy hành động của Del, nhưng nghe những lời anh ta nói khiến thầy ấy cảm thấy buồn nôn. Người đàn ông đó không xứng đáng trở thành một giáo viên. Leo nói khi nắm chặt tay, điều này sẽ rất vui. Fay nghĩ, cô ấy chủ yếu biết Leo do những chiến công của anh ta trong chiến tranh, nhưng chưa thấy anh ta tham gia chiến đấu nhiều. Sau khi nghe anh ta dễ dàng đối phó với Doki như thế nào, cô ấy biết những tin đồn phải là sự thật. Bất kỳ cơ hội nào để xem một ai đó trực tiếp chiến đấu là một cơ hội tốt để cô ấy học hỏi. Đặc biệt là vì cô ấy cũng chủ yếu sử dụng kiếm làm vũ khí của mình. Khi Leo tiến thêm một bước nữa, thầy ấy đột ngột dừng lại. Trước bất kỳ ai khác, thầy ấy có thể nghe thấy âm thanh của những chiếc lá xài sạc từ phía sau. Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng đã đến được, Andy nói khi cậu xuất hiện trong khu rừng. nhóm du hành đã đến, nhưng họ không đơn độc, vì họ cũng đã mang về Vorden, Sia, Layla, Peter và Logan. Bên trong đường hầm, Logan đã cố gắng tập hợp nhanh chóng với các nhà du hành vì máy quét của cậu ấy đã hoạt động. Để bào chữa cho lý do tại sao Logan đã thực hiện hành động của mình, cậu ấy chỉ nói rằng cậu ấy quá sợ hãi sau khi nhìn thấy các học viên chết và nghĩ rằng có một con quái thú đang ở bên trong với họ. Mặc dù Andre không hoàn toàn tin nó, anh ta quyết định để nó qua. Các học viên là vấn đề của quân đội, không phải của anh ta. Có vẻ như một số người trong lớp của Dell đã đến, có lẽ họ vẫn chưa chết và chỉ mới tách ra. Fay và Leo đã không hoàn toàn nói với học viên những gì đã xảy ra với lớp học của Dell. Các học viên sống sót vẫn đang bận bị phỏng vấn và không gặp mặt các học viên khác, vì vậy họ vẫn chưa nghe được tin tức từ các học viên khác về chuyện gì đã xảy ra. Sau khi các nhà du hành và học viên bước ra khỏi cây cối và dây leo, những gì tiếp theo bắt đầu gây ra cảnh báo trong khu cắm trại. Vì con sư tử lớn như quái thú cũng xuất hiện. Quái thú, các học viên hét lên khi họ nhận ra con quái thú là một con có vẻ ngoài mạnh mẽ, có lẽ ở cấp độ cao cấp. Bình tĩnh, một trong những chỉ huy đang chăm sóc học viên hét lên. Con quái thú đó sẽ không làm hại chúng ta. Nó thuộc về gia tộc Bree. Sau khi nghe thấy cái tên đó, các học viên nhanh chóng bắt đầu bình tĩnh lại. Khi nghe cái tên, họ cảm thấy an toàn, vì Bree là nơi một trong tứ đại gia tộc lớn và sức mạnh của họ được biết đến khá rộng rãi. Dị năng điều khiển quái thú, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy những đường sọc chê y người của cả Fay và Leo, Andre biết ngay ai là sĩ quan chỉ huy cao nhất trong hầm trú ẩn này, anh ta đến gần hai người họ và chào họ với thái độ tôn trọng. Fay cũng làm như vậy, nhưng Leo đã chọn không làm gì cả. Leo, tôi biết anh không thể nhìn thấy, nhưng đây là người của gia tộc Bree, và họ mới vừa chào anh. Fay thì thầm, ồ tôi biết, nhưng một người phải giành được tôn trọng. Tôi không biết người đàn ông này là ai. Tôi thấy không có lý do gì để thể hiện sự tôn trọng với ai đó chỉ vì họ mang một cái tên nào đó. Leo lớn tiếng đáp lại, biết rằng mình có thể được nghe thấy. Tôi hết lòng đồng ý. Andre trả lời, đó là lý do tại sao tôi chọn giữ bí mật tên của tôi với hầu hết. Thật không may, dị năng của tôi là một dấu hiệu để nhận ra. Dù sao tôi tin rằng những học viên này là của anh. Andre vừa nói vừa mở lòng bàn tay ra bảo các học viên đi qua phía bên kia. Sia, nở nụ cười tươi nhất trên khuôn mặt khi cô ấy chạy về phía trước, về phía nơi trú ẩn và các học viên khác. Trong khi những người khác quyết định vẫn hy vọng được nghe cuộc trò chuyện giữa hai đại diện mạnh mẽ này. Cảm ơn, Leo đáp, anh có phiền cho tôi biết anh đã tìm thấy chúng ở đâu không? Có lẽ tôi sẽ có thể tìm kiếm những người khác gần cùng khu vực đó. Anh đã giúp đủ rồi, vì vậy không cần thiết anh phải làm gì thêm nữa. Leo nói, Andre và Andy đều nhìn nhau, họ đã nghi ngờ việc mang học viên trở lại, rằng điều gì đó như thế này sẽ xảy ra. Cuối cùng, họ đã đưa ra quyết định của mình khi đến đây. Thực ra, chúng tôi phải thông báo cho anh một điều gì đó. Andy nói khi cậu bước tới và đưa một chiếc máy quét cho Fay. Họ tiết lộ thông tin mà họ đã giữ bí mật với quân đội. Thực tế là họ đã phát hiện ra một thị trấn dưới lòng đất. Không chỉ vậy, có vẻ như nó mang cấu trúc Doki. Họ bao biện trong khi giải thích, nói rằng họ biết nơi này đã bị bỏ hoang và đã bị thú dữ chiếm lấy, đó là lý do tại sao họ quyết định không thông báo hoặc gây rắc rối cho quân đội về thông tin này. Nhưng cả Fay và Leo đều biết họ phải có lý do sâu xa hơn để làm điều gì đó như thế này. Leo, cả Queen và Fex, họ vẫn ở dưới đó. Vorden nói, Logan sau đó cũng giao chiếc máy quét đã được thay đổi mà cậu ấy đã tạo ra cho Fay. Hiển thị thông tin cậu ấy đã tìm thấy. Hầu hết những học viên bị thực vật bắt đi dường như đã qua đời. Vẫn có khả năng là những người khác nhưng tôi chắc chắn rằng cả Queen và Fex vẫn còn sống. Logan giải thích, đứng bên cạnh Leo, Fay bắt đầu giận sôi lên vì những gì cô ấy vừa nghe được từ những nhà du hành. Anh, tôi không thể tin được là anh lại giấu chúng tôi chuyện này. Anh có biết nếu anh đưa thông tin này cho chúng tôi từ trước thì ngay từ đầu các học viên sẽ không bao giờ được gửi đến một hành tinh như thế này không? Vì anh mà học viên chết, trước khi cô kịp nhận ra, nắm đấm của cô đã bay về phía mặt Andy cùng lúc đó, cô ấy cảm thấy có một nhát chém về phía cánh tay mình. Hình ảnh cánh tay của cô ấy bị cắt ra đã được nhìn thấy. Nhanh chóng kéo nó lại, cô nhìn vào bàn tay của mình và có thể thấy nó vẫn còn nguyên vẹn. Hình ảnh này, cô ấy nói, đừng quá hấp tấp, Leo nói, nhưng đồng thời thầy ấy cũng đặt tay lên chuôi kiếm của mình. Vorden và những người khác đã chuẩn bị cho một cuộc đụng độ giữa các nhà du hành và các trung sĩ. Họ sẵn sàng giúp đỡ Leo mọi lúc mọi nơi. Gocchuyenaudio.com ngoài việc giúp họ tìm lối ra, những nhà du hành đã không thực sự làm được gì nhiều để giúp họ. Cuối cùng, Quinn là người đã giết chết con quái thú. Ngoài ra, họ vẫn nhớ rằng họ đã mắc nợ Leo như thế nào, vì đã cứu họ khỏi Doki. Tất cả các học viên, bao gồm cả những người lính khác, im lặng quan sát từ bên lề. Họ quá sợ hãi để tham gia. Nếu họ làm vậy, nó có thể gây ra rắc rối do mối quan hệ của một trong tứ đại gia tộc lớn với quân đội. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, cách chương.